Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3010, chương 3011, thiếu chủ chi tranh. 3. Khí tức thật mạnh, đây là, chúa tể chi huyết, Diệp Viễn kinh ngạc nói. Hai loại tinh huyết, ẩn chứa năng lượng cực lớn, hơn nữa còn là thiên càn cấp đỉnh phong huyết mạch, dạng này tinh huyết. Mặc kệ ở đâu nhất tộc đều 10 phần chân quý, tuyệt đối không có khả năng tiết ra ngoài. Long Mẫn có chút hâm mộ nhìn Diệp Viễn một chút, nói, lão tổ vì ngươi, cưỡng ép nhường hai vị trí cao chúa tể lưu lại tinh huyết. Mà lại, ngươi ở trong hằng hà náo ra động tĩnh quá lớn, thậm chí kinh động đến bỉ ngạn cảnh giới cường giả, cũng đều là lão tổ giúp ngươi đỡ được. Đối với Diệp Viễn, trong Long tộc là rất có phê bình kín đáo. Di Thiên đối với hắn quá tốt rồi, nhưng không ít Thiên Long đảo thiên tài đều 10 phần ghen ghét. Những năm này, có truyền ngôn nói, lão tổ muốn coi Diệp Viễn là người nối nghiệp bồi dưỡng. Cái này khiến Long tộc ban đầu những thiên tài kia, từng cái 10 phần khó chịu. Diệp Viễn nghe có chút cảm động, hắn đương nhiên minh bạch. Di Thiên cách làm này, muốn gánh chịu lấy như thế nào áp lực, liền xem như bỉ ngạn cảnh giới, cũng không là muốn làm gì thì làm. Bất quá hắn cũng Di Thiên ở giữa, đã không cần quá nhiều ngữ ngôn. Cái này cùng nhau đi tới, bọn hắn kề vai chiến đấu, đã sớm sinh tử cần nhờ. Chỉ là lời này theo cái nhìn của người khác là, có chút không thể nào hiểu được thôi. Bất quá ta không rõ, lão tổ bốc lên đắc tội hai tộc phong hiểm, chuẩn bị cho ngươi hai giọt tinh huyết qua đây, là có ý gì? Long Mẫn hiếu kỳ nói. Diệp Viễn cười cười, nói, rất nhanh ngươi liền hiểu, Di Thiên tiền bối đâu, ta nghĩ đi gặp hắn. Long Mẫn nói, lão tổ đi tương tư thụ rồi, Chu Tước nhất tộc nội loạn bình định. Phượng Thanh Tuyền bởi vì có được nửa hỗn độn huyết mạch, bị chọn làm tân nhiệm Chu Tước thiếu chủ, lão tổ tự mình đưa nàng trở về. Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nói, nửa hỗn độn huyết mạch. Long Mẫn nói, tứ phương gia tộc, thiên phú cực cao tộc nhân, có thể sẽ thức tỉnh nửa hỗn độn huyết mạch, cũng chính là chuẩn hỗn độn cấp huyết mạch. Là có hy vọng bước vào bỉ ngạn cảnh giới thiên tài. Ngươi bế quan những năm này, Phượng Thanh Tuyền đã thức tỉnh nửa hỗn độn huyết mạch, đã đột phá đến đế thích thiên rồi. Diệp Viễn nghe được trợn mắt hốc mồm, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói lại có loại sự tình này. Nói như vậy, ta Long tộc cũng có nửa hỗn độn huyết mạch. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, thế thì không có. Long tộc có hai đại lão tổ trấn áp khí vận, đoán chừng là rất khó xuất hiện nửa hỗn độn huyết mạch. Chu Tước nhất tộc lão tổ mất tích, bây giờ lại xuất hiện nửa hỗn độn huyết mạch. Bọn hắn suy đoán, chỉ sợ Chu Tước lão tổ đã lâm nạn rồi. Đương nhiên, đây cũng không phải là nhất định. Di Trần lão tổ hiện tại phi thường suy yếu. Có lẽ ta Long tộc cũng có thể sinh ra nửa hỗn độn huyết mạch. Long Mẫn nói, Diệp Viễn kinh ngạc nói, Di Trần còn chưa có chết. Long Mẫn thở dài nói, Di Trần lão tổ bị rút khô tinh huyết, thực lực hạ thấp lớn, mà lại hắn lần này thụ đả kích cực lớn, một mực uể oải suy sụp, chẳng khác gì là phế nhân một cái rồi. Diệp Viễn hừ lạnh nói, hắn đây là gieo gió gặt bão. Ngô, nếu Di Thiên tiền bối không tại, ta vẫn là bế quan đi tốt. Long Mẫn kinh ngạc nói, ngươi vừa mới xuất quan, lại phải bế quan. Diệp Viễn chỉ vào hai cái bình nhỏ, cười nói, đây không phải nóng lòng không đợi được sao? Long Mẫn nhíu mày, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới trong tộc. Chỉ thấy mấy người trẻ tuổi chạm mặt tới, ngăn cản Diệp Viễn đường đi. Cái này mấy người trẻ tuổi khí thế cực mạnh, thình lình đều là đế hạo thiên cường giả, mà huyết mạch của bọn hắn khí tức cũng là nghiền ép đám người. lại tất cả đều là thiên càn cấp đỉnh phong, thiên càn cấp huyết mạch, tại Thiên Long Đảo 10 phần phổ biến, không tính là bao nhiêu ghê gớm. Có thể thiên càn cấp đỉnh phong huyết mạch, đó chính là Phượng Mao Lân Giác. Huyết mạch đạt tới thiên càn cấp, tựa như là tu luyện đến chúa tể cảnh một dạng, lại hướng phía trước tiến lên nửa phần, đều là cực kỳ gian nan. Cho nên, ở trên Thiên Long Đảo này, mọi người huyết mạch mặc dù đều rất mạnh, nhưng địa vị kỳ thật vẫn là có chênh lệch. Tỉ như trước mắt mấy vị này, thân phận xem xét liền không phải bình thường. Tới hết thảy có 9 người, từng cái sắc mặt khó coi, hiển nhiên là gây chuyện tới. Long Hòa thiếu chủ, các ngươi đây là muốn làm gì? Long Mẫn trầm giọng nói. Long Mẫn, chuyện không liên quan tới ngươi, cho bản thiếu chủ cút qua một bên. Ngươi hôm nay nếu như dám xen vào việc của người khác, bản thiếu chủ liền đem ngươi trục xuất Tù Nghiêu nhất mạch. Long Hòa trầm giọng nói. Long Mẫn biến sắc, biết hôm nay không cách nào lành rồi. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn, mang theo một chút áy náy. Việc này, hắn không quản được. Người sau cười cười, lơ đễnh, chín mạch thiếu chủ, địa vị không phải bình thường. Hôm nay, là Long tộc thiếu chủ chi tranh. Hắn thật không quản được. Chín mạch thiếu chủ, vốn là mâu thuẫn trùng điệp. Có thể bởi vì Diệp Viễn xuất hiện, bọn hắn có cùng chung địch nhân, vậy mà liên thủ lại rồi. Kỳ thật, Diệp Viễn đã sớm từ Long Mẫn trong lời nói, nghe ra một chút ghen tuông tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tới nhanh như vậy, Thiên Long Đảo Long tộc chín mạch, đều là hỗn độn chân long trực hệ hậu đại. Huyết mạch cực mạnh, mà lại, chín mạch cường giả đều kế thừa một bộ phận hỗn độn huyết mạch thiên phú. Đây là mặt khác long tộc không cách nào so sánh. Cũng chính là bởi vì đây, Thiên Long Đảo mới là long tộc thánh địa. Đến mức Đông Lan vực những long tộc kia, huyết mạch liền tương đối mỏng manh rất nhiều. Mà ngay trong bọn họ, sinh ra chúa tể cảnh độ khó cũng lớn hơn. Long Hòa nhìn về phía Diệp Viễn, trầm giọng nói. Diệp Viễn, ta gọi Long Hòa, là Tù Nghiêu nhất tộc thiếu chủ. Ta khiêu chiến ngươi, kẻ bại, rời khỏi thiếu chủ cạnh tranh. Ngươi, có dám ứng chiến? Diệp Viễn nhìn đối phương, cười nói, chín cái đế hạo thiên, tới khiêu chiến ta một cái đế vân thiên. Các ngươi xác định không phải tại khôi hài. Long Hòa nói, ngươi tại hằng hà trong hỗn độn, quấy đến long trời lở đất, thậm chí liền Bỉ Ngạn cảnh giới đều lên cửa hưng sư vấn tội. Mà lại, ngươi lấy hỗn độn chi lực tu luyện, thực lực cần phải hơn xa cùng giai a. Chúng ta tìm mấy cái đế vân thiên đến, chẳng phải là cho ngươi nhét không đủ để nhét kẻ răng. Cái này, sao có thể nói chúng ta khi dễ ngươi? Lời nói này đường hoàng. Kỳ thật rõ ràng chính là khi dễ người. Đế hạo thiên chính là đế hạo thiên, đế vân thiên chính là đế vân thiên. Cái này bên trong ở giữa chênh lệch, không phải nói hoàn toàn không cách nào đền bù, nhưng đích thực rất khó rất khó. Mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, mặc ngươi huyết mạch cường đại, cảnh giới ở giữa chênh lệch vẫn là một đảo không thể vượt qua khoảng cách. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Các ngươi đoán, Diệp Viễn lần này có thể hay không bị đánh cha mẹ đều nhận không ra. Hứ, gia hỏa này căng hết cỡ cũng coi như nửa cái long tộc, lại dám ngấp nghé thiếu chủ vị trí, thật sự là si tâm vọng tưởng. Hắn coi là đem lão tổ mang về, liền có thể vô pháp vô thiên sao? Hắn có hôm nay, lão tổ khẳng định là cư công chí vĩ. Mang về trong tộc tình, đã sớm trả sạch, ngoặc kép, trong long tộc, không phải tất cả mọi người như long kiếm bình thường, xem trọng Diệp Viễn, nhất là, Diệp Viễn chỉ là cái con lai, bọn hắn căn bản cũng không tán đồng, Thiên Long Đảo, bản thân cũng là một cái giang hồ, tự nhiên không có khả năng một mực bình đẳng, trên thực tế, từ bên ngoài tiến vào Thiên Long Đảo, bản thân địa vị liền kém một bậc, chớ đừng nói chi là Diệp Viễn cái này con lai rồi. Lão tổ muốn phong Diệp Viễn vì thiếu chủ chuyện này, cũng không biết là thế nào lưu truyền tới, nhưng ở trên đảo tuyệt đại đa số người đối với cái này đều là chống đối. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, ngươi nói rất hay, có đạo lý a. Bất quá, ta đối thiếu chủ vị trí không có hứng thú gì, khiêu chiến thì không cần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.